Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 674, chương 674, Huyền Hoàng Chiến. Kim Long tỏa cốt, thực lực như vậy, vương hầu bên dưới, có thể nói số một. Có huyền quân nuốt ngụm nước miếng, khe khẽ bàn luận, này Hứa Dương, hiện tại xen vào huyền tông, huyền quân trong lúc đó cửa ải chứ. Hắn một khi đến huyền quân cảnh giới, chẳng phải là lập tức muốn leo lên danh châu quân hầu bảng người thứ nhất. Đệ nhất quân hầu, tuyệt đối không sai rồi. Phóng tầm mắt quân hầu bảng, không có cái nào quân hầu có Hứa Dương loại này đáng sợ quỷ dị thực lực. Không tới huyền vương cảnh giới, không có tu thành lĩnh vực, lại không thể có thể là Hứa Dương đối thủ. Các ngươi xem trọng những người này, đem áp giải đến Long Lân Thành. Hứa Dương phân phó nói. Nói chuyện với hắn là một đại tướng cấp bậc quân hầu. Tuy rằng Hứa Dương chỉ là một tên bì tướng, nhưng không người dám coi thường hắn. Có lần này bắt được hơn 10 vị huyền quân công huân. Nói vậy Hứa Dương sẽ luân phiên thăng chức, đặc cách trao tặng đại tướng quân hàm. Cũng khó nói. Tiếng xé gió vang lên. Hứa Dương hóa thân một đạo ánh sáng màu xanh. Lần thứ hai hướng về chư vương đại chiến trên không bay đi. Lần thứ hai chạy tới chiến trường. Chiến cuộc đã sắp đến hồi kết thúc. Hải Vân Thượng Quốc một phương, Sóc Tiết Vương chờ vài tên huyền vương đều sắc mặt tái nhợt, khóe miệng tràn ra vết máu, xếp bằng ở trong hư không điều tức. Mà Gia Vân Phục sao sao một phương càng thảm hại hơn. Thập đại vương giả bên trong, tám đại vương người cũng đã bị thương, mất đi sức chiến đấu. Chỉ còn dư lại Bách Thú Vương, Nhuệ Kim Vương hai người khổ sở chống đỡ. Các ngươi còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại sao? Lần này chiến đấu, các ngươi thất bại đã thành chắc chắn. Hải Vân Thượng Quốc mạnh mẽ, tuyệt đối không phải các ngươi có khả năng tưởng tượng. Chấn Lôi Vương âm thanh như lôi đình. Hắn hóa thân lôi đình pháp thân, bây giờ đã thu nhỏ đến 600 trượng khoảng chừng. Trái phải kích thước, nhưng so với cái khác huyền vương, vẫn là tung hoành bễ nghễ, không người có thể ngăn. Một tia chớp roi dài, lần thứ hai vung đánh mà ra, đem Nhuệ Kim Vương pháp thân một cái cánh tay, cho vững vàng trói buộc lên. Lôi đình nổ tung, Chấn Lôi Vương bàn tay nắm chặt, nhất thời lôi điện roi dài ầm ầm nổ tung, đem Nhuệ Kim Vương pháp thân cánh tay cũng đánh nát. Nhuệ Kim Vương pháp thân lần thứ hai bị thương nặng, Cung Bá Việt một lần nữa hóa ra cánh tay phải. Hắn nguyên bản mấy trăm trượng pháp thân, đã không đủ trăm trượng. Một phương khác, Bách Thú Vương Bách Thú pháp thân, đồng thời đang đối kháng với năm tên Hải Vân Vương Hầu. Khổ sở chống đỡ, hắn bị thua, cũng đã là chắc chắn. Kết thúc đi, Xuất Vân Quốc, từ lâu tiêu vong ở trong bụi bặm, không nên lần thứ hai cho tàn lại cháy. Chấn Lôi Vương pháp thân trong nháy mắt tiếp cận Nhuệ Kim Vương, đấm ra một quyền, màu bạc trắng lôi điện khay tròn. Khi hắn quyền phong lóng lánh, mãnh liệt tăng vọt, đem Nhuệ Kim Vương toàn bộ thân thể gói hàng ở bên trong. Đột nhiên, trên bầu trời, mây khói hỗn hợp, một con kim quang lóe lên bàn tay lớn, ầm ầm hạ xuống, nắm chặt rồi Chấn Lôi Vương pháp thân lôi điện lớn quyền. Một thanh âm quen thuộc truyền ra, diệt, Chấn Lôi Vương như bị sét đánh, hắn hét lớn một tiếng, còn lại 600 trượng pháp thân bạo phát, hóa thành một đoàn to lớn lôi điện quả cầu ánh sáng, hướng về kim quang bàn tay lớn oanh kích tới, một tiếng vang thật lớn, kim quang bàn tay lớn không hư hao chút nào, mà Chấn Lôi Vương pháp thân nhưng giải thể, hắn chân thân hiển lộ ra. Cao to khỏe mạnh thân thể lọm khọm rất nhiều. Trương Thiên Sư, Trương Chiêu Trọng, người rốt cục hiện thân. Không biết ngươi có dám lấy chân thân xuất hiện. Chấn Lôi Vương ngửa mặt lên trời gào to. Hứa Dương trong lòng nổi lên vẻ này cảm giác quen thuộc. Nặng như núi cao, phảng phất thiên không trên tầng mây. Có một tôn thần linh, ở không tình cảm chút nào địa nhìn về phía dưới phàm nhân. Quả nhiên. Mây khói thu nạp, một kim quang vạn trượng hóa thân xuất hiện, chính là Long Hổ Sơn Trương Thiên Sư, cùng bách tộc cổ chiến trường thời điểm so với. Bây giờ Trương Thiên Sư, khí thế càng hơn một bậc. Cả người có bốn cái kim long, xoay quanh quấn quanh, từng luồng bàng bạc vĩ đại long khí bắn ra. Thật can đảm, lại dám gọi thẳng ta tên. Trương Thiên Sư con ngươi như trận tựa như đóng, trở tay vỗ một cái. Vậy thì lấy mạng của ngươi, gian đe. Đột nhiên, một con khác tỏa ra nồng nặc hắc khí, bàn tay lớn xuất hiện, đón đánh Trương Thiên Sư bàn tay. Hai bàn tay lớn trên không trung đối đầu một cái, vô hình sóng trùng kích lan tràn mà ra, đem mờ ảo mây mù vạch tìm tòi một cái to lớn vết nứt. Lại có hoàng giả pháp thân phủ xuống, không biết là vị nào, có điều có thể khẳng định là Hải Vân Thượng Quốc một phương hoàng giả. Hứa Dương có chút kích động, dù sao quan sát hoàng giả đại chiến, cơ hội này trăm năm khó gặp một lần. Trương Chiêu Trọng, người quả nhiên lại có tiến cảnh, không trách có can đảm xé ra đại kỳ, phản kháng ta Hải Vân Thượng Quốc. Tầng mây bị sóng trùng kích xé ra, lộ ra khói đen bàn tay lớn chủ nhân. Đây là một râu tóc trắng phao ông lão. Quanh người hắn dũng động thâm thúy hắc ám, là một vị ám cực huyền hoàng. Hải Vân Viện Chủ, Hải Vô Nhai. Hứa Dương trong lòng hơi động. Hắn nghe Tà Vương Lạc Bạch Thủy đã nói, Hải Vân Thượng Quốc hai đại hoàng giả, một trong số đó là Hải Hoàng Hải Vô Lượng, Thủy Cực Huyền Hoàng, thực lực mạnh mẽ vô cùng. Một cái khác chính là Hải Vân Viện Chủ Hải Vô Nhai, đồng dạng là Hải Vân Hoàng tộc xuất thân. Ám Cực Huyền Hoàng, Hải Vô Nhai, ta có đầy đủ tiến bộ, nhưng ngươi không có. Vốn là ngươi và ta trong lúc đó còn thế lực ngang nhau, nhưng bây giờ ngươi đã xa xa không phải của ta địch thủ. Trương Chiêu Trọng bốn cái kim long vờn quanh dưới, kim quang hóa thân tỏa ra phát sáng, soi sáng ở một đám xuất vân vương hầu trên người, đưa bọn họ trơn nhẵn địa đẩy ra ngàn trượng khoảng cách. Bằng thực lực của ngươi bây giờ, muốn phản kháng Hải Vân Thượng Quốc, vẫn là nói chuyện viển vông. Hải Vô Nhai không cam lòng yếu thế, một trưởng nhẹ nhàng vung ra, đem Hải Vân Thượng Quốc một phương vương hầu, bao quát Hứa Dương ở bên trong, đẩy ra ngàn trượng khoảng cách, trung gian trống ra một đoạn trống trải chiến trường. Hai đại huyền hoàng hóa thân, cũng không có phí lời, trực tiếp chiến ở cùng nhau. Phong vân biến sắc, Trương Thiên Sư hóa thân mỗi một quyền nổ ra, đều có bốn con kim long nương theo. Hoàng đạo long khí gia trì bên dưới, rồng ngâm hổ gầm, ẩn chứa trưởng ngự thiên hạ lớn lao uy thế, mạnh mẽ mà bá đạo. Trái lại Hải Vô Nhai, nhưng là đem ám cực huyền lực thôn phệ đặc tính, phát huy đến tràn trề tận đến, thâm trầm hắc ám đem từng đạo long khí cuốn vào, làm hao mòn thành hư vô. Ầm ầm, Trương Thiên Sư hóa thân, một đạo trưởng đao bổ ra, đón gió phồng lớn, trong nháy mắt liền đã biến thành một đạo ngàn trượng lớn nhỏ cương lực, chặn ngang bổ về phía Hải Vô Nhai hóa thân. Hải Vô Nhai ý đồ né tránh, trong giây lát Trương Thiên Sư hóa thân tay trái cấu kết pháp quyết, khẽ quát, kim long tỏa cốt, chấn phong thiên hạ. Bốn đạo kim long phiên nhiên bơi lội, đem Hải Vô Nhai hóa thân tứ chi, hai chân, toàn bộ vững vàng trói buộc, để hắn không được né tránh. Thật là lợi hại, Hứa Dương trong lòng thất kinh. Hắn không quá có thể xem hiểu ảo diệu bên trong, chỉ có thể cảm giác hai đại hoàng giả, mỗi một cái quyền cước, đều kéo thiên địa uy năng, hung hăng vô cùng, mà bọn họ thi triển khéo léo pháp quyết, tinh vi huyền thuật, rồi lại kỳ diệu tới đỉnh cao, đem mỗi một lần công kích uy hiếp tăng lên tới to lớn nhất. Hải Vô Nhai khẽ than thở một tiếng. Hắn không kịp tránh thoát kim long tỏa cốt thuật, hóa thân eo nhỏ, bỗng nhiên hóa thành một đoàn hỗn độn khói đen, bị ngàn trượng lớn nhỏ màu vàng cương lực chặn ngang chém qua, khói đen một lần nữa hội tụ. Hải Vô Nhai cũng tránh thoát kim long tỏa cốt thuật, chỉ bất quá hắn khí tức rõ ràng trở nên yếu đi một ít. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.